ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được đăng tại WordPress, Bia, GT, và chuồn wiki.com. Việt nhất thời không kịp phản ứng lại, chờ đến khi định bắt lấy Lăng Bạch theo bản năng, cậu ta đã ở trong lồng ngực đối phương. Quấy giày rồi, tôi tới đưa em trai tôi về nhà. Lăng Thanh đứng ở ngoài cửa, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn mỹ giờ lại càng thêm rực rỡ của hắn. Tựa như một vị thần vậy. Hắn khinh thường liếc nhìn Tô Việt ôm lấy Lăng Bạch chuẩn bị rời đi. Không ngờ Tô Việt bỗng sải bước tới chắn trước người hắn. Đã lâu không gặp Lăng Thanh, Tô Việt nói, hắn cười cười, ngữ điệu ôn nhu, nhưng Tiểu Bạch hôm nay còn có hẹn với tôi, cậu không đưa em ấy đi được đâu. Lăng Thanh cúi đầu nhìn Lăng Bạch, là vậy sao? Ý thức của Lăng Bạch đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất hết sự tỉnh táo, cậu lắc đầu nói. Không phải, hắn lừa anh đó. Lăng Thanh cười, nghe thấy chưa, nghe thấy thì sao, Tô Việt cười nói, cậu nghĩ cậu có thể đưa cậu ta đi ngay trước mặt tôi à, hắn chào phúng. Nếu người xuất hiện ngày hôm nay là Vu Thần, vậy còn có khả năng. Còn cậu, cậu là cái thá gì? Nói mới nhớ, Tô Việt kề sát vào hắn, sao cậu lại đến đây? Những lúc thế này, Vu Thần xuất hiện mới đúng chứ? Dù sao cậu ta cũng là mật ngọt đầu tim của Vu Thần cơ mà. Tô Việt cố ý nói. Cậu muốn tự gọi cho chồng, bảo anh ta tới đón hai người, hay để tôi giúp một tay đây? Lăng Thanh cười nói, tôi nào dám phiền anh ấy bằng đôi ba chuyện nhỏ nhặt thế này chứ? E là không phải không muốn phiền, mà là không dám đi. Lăng Thanh, người khác không biết làm thế nào cậu và Vu Thần kết hôn với nhau, nhưng tôi có thể không biết sao? Vu Thần căn bản là không thích cậu, so với cậu, anh ta càng quan tâm tới em trai của cậu hơn, có phải không? Thế cơ à, Lăng Thanh mặc kệ hắn. Vậy cậu cũng quan tâm tới em tôi quá nhỉ, cho dù em ấy làm ngơ cậu đi nữa, cậu vẫn cứ bám theo em ấy như một con chó vậy. Cậu nhìn qua thì cũng phường nhân mô cầu dạng thôi, nhưng sao không bỏ đi mà làm người, lại cứ sống như chó thế. À phải rồi, là vì cậu là, cầu dạng, mà tôi quên mất đấy. Ý nói Tô Việt giống chó ý, mày, Tô Việt cả giận nói. Lăng Thanh cười nhạo, Tiểu Bạch đáng thương giờ đây chạy theo Vu Thần lại không thèm để ý tới, nhưng còn cậu thì sao? Cậu bám giết theo đuôi em ấy, chỉ tiếc ngay cả Tiểu Bạch cũng chướng mắt cậu. Em ấy thà tìm con chó khác liếm mình còn hơn là loại chó như cậu. Rốt cuộc loại chó như cậu ấy à, cũng chỉ là một con chó rách. Nghe vậy, Tô Việt nhấc tay muốn đánh Lăng Thanh lại nhanh hơn một bước bèn nhấc một chân, đá thẳng vào khu vực giữa hai chân Tô Việt. Tô Việt né một chút khó khăn lắm mới tránh được. Đám bạn của Tô Việt thấy vậy, đều đứng dậy khỏi ghế lô. Lăng Thanh thuận tay kéo một người phục vụ qua, đỡ Lăng Bạch dựa vào người đó. Giao dịch đi, cậu động đậy một chút thì cậu mất tôi 100. Cậu bất động, vậy mỗi phút tôi cho cậu 100. Người phục vụ còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy trên người bị đè nặng, quay đầu lại lần nữa, Lăng Thanh và Tô Việt đã đánh nhau từ hồi nào? Tô Việt ngay từ đầu đã không phản ứng lại. Hắn và Lăng Thanh đã gặp mặt rất nhiều lần, đối với con người có tâm cơ mà không biết dùng thủ đoạn, đã thế còn làm ăn không nên hồn này không có chút cảm tình nào, do đó cũng thực sự chướng mắt hắn. Hai anh em nhà họ Lăng ai cũng khiến hắn không vừa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hắn mới căn bản không đề phòng Lăng Bạch, cũng không ngờ tới Lăng Bạch sẽ lén lút gọi cho Lăng Thanh, bảo hắn tới cứu cậu ta. Cũng vì như vậy mà cho đến khi bị Lăng Thanh đánh ngã trên mặt đất, hắn mới phản ứng lại tình huống này hình như có chút không đúng. Đám bạn của Tô Việt không nghĩ tới hắn sẽ bị đánh tới mức đó, vội vàng xông tới giúp đỡ. Lăng Thanh cũng không sợ bọn họ, một tên xông tới liền đánh một tên, hai tên xông tới, vậy đánh cả đôi. Đánh tới nỗi đám hồ bằng cầu hữu của Tô Việt nhất thời không dám tới gần. Tên này ấy vậy mà có chút linh hoạt, lén lút quay lại ghế lô cầm chai bia ra tính toán nhắm chuẩn đầu Lăng Thanh rồi đánh cho hắn một trận. Có điều, hắn còn chưa kịp giơ chai bia lên đã nhìn thấy ông chủ quán ba cùng đội nhân viên bảo vệ đi tới. Bạn của Tô Việt đang định mở miệng thì thấy ông chủ đó lễ phép hỏi Lăng Thanh. Ngài là Lăng Thanh tiên sinh phải không ạ? Là tôi. Lăng Thanh buông Tô Việt ra, đẩy hắn về phía hai tên đồng bọn. Tô Việt vuốt vuốt mặt, chỉ cảm thấy dường như toàn thân hắn chỗ nào cũng đau. Vu Tổng nhắn rằng ngài ấy đang ở bên ngoài chờ tiên sinh, hy vọng tiên sinh nhanh chóng tới gặp ngài ấy. Vậy phiền anh giúp tôi trông chừng đám người này, đừng để đám chó giữa đó chắn đường tôi. Lăng Thanh khinh thường nói. Tô Việt trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lập lòe tia lửa. Lăng Thanh hơi mỉm cười, xoay người đỡ lấy Lăng Bạch từ trong tay phục vụ. Thời gian bao lâu rồi? Người phục vụ, biết chết liền, cậu ta còn đang mãi xem đánh nhau. Đáng tiếc thật, cậu vừa bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền đấy. Lăng Thanh nói xong, ôm lấy Lăng Bạch đi ra ngoài. Lăng Bạch khó chịu cọ cọ trong lồng ngực hắn, mơ mơ màng màng gọi. Anh ơi, Lăng Thanh bất đắc dĩ, cái đồ ngốc nghếch này, không biết xấu hổ hay sao mà còn gọi anh, biết rõ đối phương có vấn đề mà vẫn còn để bị đánh thuốc cho được, đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa mà. Thôi đành, cũng coi như lần này cậu ta còn có chút đầu óc, biết gọi điện thoại cho mình mà kêu cứu. Bảo em uống rượu thì em uống à, thế bảo em đi chết em có đi không hả? Lăng Thanh mắng một câu, Lăng Bạch ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên được, khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc. Mà so với tôm luộc, nói người mù còn giống hơn. Lăng Thanh chỉ đơn giản bế Lăng Bạch lên, ôm lấy đối phương nhanh chóng rời khỏi quán bar. Hết cách rồi, Lăng Bạch hiện giờ không chỉ đỏ như tôm luộc mà căn bản chính là một con tôm chân mềm, muốn đi nhanh cũng không được. Vu Thần thấy hắn ôm Lăng Bạch bước ra, vội vàng đi lên đón, đoạn hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Lăng Thanh nhìn thoáng qua Lăng Bạch, Tô Việt đánh thuốc em ấy. Vu Thần sửng sốt, sao lại như vậy, có gì không thể chứ? Lăng Thanh cảm thấy đây hoàn toàn là thủ đoạn thông thường của Tô Việt. Hắn ý thức được Lăng Bạch muốn thoát khỏi hắn. Lần đầu tiên, hắn cho Lăng Bạch một tín hiệu cảnh cáo, hơn nữa định giở trò anh hùng cứu mỹ nhân, thông thường, Lăng Bạch hẳn là sẽ trở về bên cạnh hắn. Nhưng ngược lại kế hoạch thất bại, Lăng Bạch lại càng trốn khỏi hắn. Hắn làm sao cam lòng mà bỏ một quân cờ như thế, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải tận dụng khả năng mà cứu vớt lại, bằng không thời gian công sức bỏ ra đều đổ xuống sông xuống biển hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn lại không thích Lăng Bạch cho nên không muốn phí tâm tư lên người em ấy, thế thì còn không bằng chọn cách đơn giản thô bạo cùng Lăng Bạch phát sinh quan hệ, khiến em ấy thành người của mình. Lăng Thanh kề sát vào Vu Thần, rồi sau đó, nếu có thể chụp hình nhạy cảm của em ấy, hoặc video ngắn ghi lại cảnh kia, vậy anh cảm thấy, đóa sen trắng bé nhỏ như Lăng Bạch sẽ thế nào đây? Lăng Thanh thở dài, đương nhiên sẽ trở thành sen trắng nuôi trong lồng của hắn, để cho hắn tùy ý bắt nạt và lợi dụng. Hắn đi tới trước xe ý bảo Vu Thần mở cửa. Vu Thần giúp hắn mở cửa sau, Lăng Thanh đỡ Lăng Bạch vào trong nằm. Thuốc do Tô Việt bỏ vào không nặng như hắn tưởng, ít nhất là cho tới bây giờ, Lăng Bạch thoạt nhìn tuy rằng khó chịu nhưng dường như cũng không tới nỗi bị dục hỏa thiêu đốt. Lăng Thanh ngẫm nghĩ, hẳn là hắn định chuốc say Lăng Bạch thừa dịp say rượu làm loạn mà thuận lý thành chương. Chỉ là không ngờ tiểu Bạch Liên Lăng Bạch này tuy rằng đầu óc không quá nhạy, nhưng tiểu lượng lại không tệ lắm, không những không uống say mà còn ầm ĩ muốn về nhà. Cho nên Tô Việt mới nhất thời nổi lòng tham mà bỏ thuốc. Hắn hẳn là nhân lúc Lăng Bạch trốn vào WC, lén lút gọi cho mình mà hành động. Lăng Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Vu Thần ngạc nhiên nói, tôi còn tưởng cậu định ngồi phía sau để chăm sóc cậu ấy chứ. Lăng Thanh nghi hoặc nhìn về phía anh. Lăng Bạch là ai ngà, tôi cứu em ấy đã là tận tình tận nghĩa rồi, còn chăm sóc nữa là thế nào? Em ấy có đẹp bằng anh không? Vu Thần ngay tức khắc cảm thấy trong lòng vui vẻ, thậm chí còn thấy những lời này không có gì sai cả. Anh thật ra cũng không hề so đo liệu có phải Lăng Thanh chỉ yêu thích gương mặt của anh thôi hay không? Hai người cùng nhau đưa Lăng Bạch tới bệnh viện, Lăng Thanh không xuống xe, dù sao thì hiện tại, hắn cũng coi như là nhân vật của công chúng. Vậy sao lúc nãy cậu không cho tôi vào? Vu Thần hỏi, khi nãy cậu lại không nhớ mình là minh tinh à, đương nhiên không phải. Lăng Thanh nói, tôi không cho anh vào quán bar, là vì khi đó Lăng Bạch còn tỉnh táo, nếu khi đó anh xuất hiện, em ấy sẽ không dứt nổi tình cảm với anh, khó tránh khỏi một lần nữa cho tàn lại cháy. Cho nên tôi mới phải đi. Hơn nữa, Tô Việt không muốn đối đầu trực tiếp với anh, cho nên hắn sẽ không lên mạng nói khùng nói điên về tôi. Đám bạn của hắn cũng vậy, họ sợ anh, cho nên cũng không dám trắng trợn ăn gan hùm mà đắc tội anh đâu. Hiện tại Lăng Bạch hôn mê rồi, anh đưa em ấy đi, em ấy cũng không biết, hơn nữa tới lúc nói chuyện với bác sĩ và hộ sĩ, khó tránh khỏi việc phải nói nhiều một chút. Họ đều là người thường cả, nên cũng không thể không có khả năng họ sẽ không lên mạng nói gì đó bất lợi cho tôi. Cho nên tôi không đi được, anh đi đi. Vu Thần cũng lười quản, gọi điện thoại nhờ bạn bè tìm người quen, đối phương cùng hộ sĩ đỡ Lăng Bạch nằm trên cáng rồi đưa đi. Lúc này đêm đã khuya, Lăng Thanh còn tính hôm sau sẽ cùng Lăng Bạch tán gẫu một chút, cho nên hai người không trở về khách sạn bên cạnh đoàn phim, mà ngược lại lái xe về nhà. Quản gia thấy Lăng Thanh trở lại, ngạc nhiên hỏi, Lăng thiếu gia, cậu quay phim xong rồi sao? Vẫn chưa đâu chú, Lăng Thanh nói, tạm thời trở về nhà ở một đêm thôi. Quản gia gật gật đầu, vậy tôi đi nghỉ trước, cậu và thiếu gia cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được ạ, Lăng Thanh và Vu Thần cùng nhau lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ chính mình ra, nhìn căn phòng quen thuộc cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là có chút hoài niệm. Vu Thần hôn hôn hắn. Vậy em có thể quay về bất cứ lúc nào. Lăng Thanh quay đầu cùng anh hôn môi, cười tủm tỉm nói. Tuy rằng lăn lộn cả đêm, nhưng mà những gì em nói khi trước vẫn còn đang có hiệu lực đấy. Vu Thần sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, nhanh tay bế hắn lên. Anh làm gì đó, Lăng Thanh cười nói, tắm rửa thì anh ôm em làm gì, thả em xuống, Vu Thần cười khẽ hôn môi hắn, chúng ta tắm chung đi, Lăng Thanh, hình như tôi không có đáp ứng cái này mà nhỉ, vậy thì hẳn là lúc đó tôi đáp ứng cậu, Vu Thần không chút khách khí nói, Lăng Thanh bật cười, anh còn biết tạo thêm đất diễn cho mình nữa cơ đấy. Còn không phải vì cậu quá chậm sao, Vu Thần oán trách nói, Lăng Thanh chọc chọc anh, chân thành kiến nghị. Nếu anh tình nguyện vì yêu mà nằm dưới, đêm nay chúng ta có thể trực tiếp lên đỉnh luôn. Đáng tiếc tôi càng thích bộ dáng đè cậu ở dưới thân, sau đó làm cậu thấp giọng khóc thút thít hơn. Nghĩ sao vậy? Lăng Thanh cười khẽ, lại còn thấp giọng khóc thút thít. Đó là Lăng Bạch không phải tôi. Vu Thần bất đắc dĩ. Lúc này còn nhắc tới cậu ấy làm gì? Lăng Thanh cười cười ôm lấy anh hôn một cái. Vậy được, hắn nói, không nhắc tới nữa, chỉ nghĩ tới hai chúng ta thôi. Vu Thần vừa lòng ôm hắn vào nhà tắm, đặt hắn vào bồn, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn. Vừa hôn môi anh vừa giúp hắn cởi bỏ quần áo trên người. Lăng Thanh ôm eo anh, nhắc nhở nói. Chỉ được dùng tay thôi đấy. Biết rồi mà, Vu Thần khẽ cắn hắn một cái. Lại chậm rãi nhẹ nhàng đi xuống liếm hôn. Lăng Thanh được Vu Thần ôm ra từ trong nhà tắm. Nguyên nhân rất đơn giản, Vu Thần tinh thần mỹ mãn sau khi cọ sát có chút dính người, không thèm nghĩ nhiều lại tiếp tục đi ôm người. Anh vui thì Lăng Thanh cũng vui, cho nên cứ thế thuận theo anh. Vu Thần đặt người nằm xuống giường, giúp hắn sấy khô tóc lại ôm lấy hắn từ phía sau, hôn hôn gương mặt hắn. Lăng Thanh cười nói, xem ra anh rất hài lòng với việc, động tay, này ha, rất vừa lòng. Vu Thần nói, nếu có thể đổi thành, động thân, vậy càng tốt hơn. Mơ đi, sẽ nhanh thôi. Vu Thần mút nhẹ môi hắn. Không lâu nữa đâu, Lăng Thanh kéo chăn ra, nằm vào trong. Vu Thần cũng thuận thế chui vào từ phía sau ôm lấy hắn. Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng. Lăng Thanh không hề yên tâm một chút nào, chỉ cần thay người lái xe là đã sai sai rồi, có gì để mà yên tâm cho được. Hai người ôm nhau lộn xộn một hồi, chẳng bao lâu sau, Lăng Thanh đã mệt nhưng Vu Thần rõ ràng chưa buồn ngủ đến thế, cùng hắn vừa nói chuyện vừa không nhịn được mà hôn hắn. Lăng Thanh thuận theo hôn đáp lại, sau đó mới dựa vào anh mà ngủ thiếp đi. Vu Thần ôm hắn, sau khi hắn ngủ, lại tiếp tục hôn hắn từng chút từng chút. Lúc Lăng Bạch tỉnh giấc đã là 10 giờ sáng, cậu nhìn khung cảnh trước mặt ngẩn người vài giây, mới ý thức được đây là bệnh viện. Tỉnh rồi à, Lăng Bạch nghiêng nghiêng đầu, liền nhìn thấy Lăng Thanh đang ngồi ở cách đó không xa. Ngay lập tức cậu ủy khuất chất vấn, vì sao tối qua anh không nghe điện thoại của em, đây là nói tới tối hôm qua lúc rửa ruột xong, cậu bỗng nhận ra chỉ có mình đơn độc ở trong bệnh viện. Lăng Thanh cũng là tới sáng tỉnh dậy mới phát hiện di động thông báo mấy cuộc gọi nhỡ của Lăng Bạch, hắn nhớ lại một chút, khi đó hẳn là hắn và Vu Thần đang cùng nhau hưởng thụ giây phút. Động tay, rồi, làm gì có thời gian chú ý tới điện thoại cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ấy anh đang bận xử lý Tô Việt và đám đồng bọn của hắn, thế nên không để ý, Lăng Thanh bình tĩnh nói, mặt không đỏ tim không loạn. Em cũng biết mà, nếu anh cứ như vậy đưa em đi, đám Tô Việt chắc chắn sẽ không đồng ý, thế nên anh phải quay lại giúp em giải quyết tốt hậu quả thôi. Lăng Bạch nghe hắn nói như vậy, không nhịn được có chút áy náy. Cảm ơn anh, ôi kìa, hắn thế mà còn nghe được câu cảm ơn từ Lăng Bạch, đúng là hiếm có ghê. Đừng khách sáo, Lăng Thanh nói, em không sao là tốt rồi, không nhắc tới thì không sao, vừa dứt lời đã đi dọa Lăng Bạch. Thiếu chút nữa anh cũng gặp chuyện rồi đấy. Xem trước kia em không nghe lời, giờ kết quả thế nào, đã rút ra bài học gì chưa? Lăng Bạch ủy khuất nhìn hắn, sau này em nghe lời anh rồi mà, thế nên anh mới đi cứu em đó. Lăng Thanh nói, nếu không thì anh đã nhìn em chết rồi, nhìn không chớp mắt luôn. Tim Lăng Bạch giật lên một cái, cảm thấy mình bị dọa thật rồi. Cậu nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy trong lúc đang mơ màng, nghi hoặc nói. Sao bây giờ anh lợi hại thế, so với Tô Việt anh còn lợi hại hơn. Anh vẫn luôn lợi hại như vậy mà, anh nói bậy, hồi trước anh có khác gì em đâu, đều là cọng bún, sức chiến đấu chỉ có 5. Lăng Thanh cười khẽ, đó là vì anh không nỡ đánh em thôi, nếu không thì sao em có thể sống đến bây giờ chứ? Lăng Bạch cảm thấy, hình như việc này thực sự cũng có khả năng. Cậu nhìn Lăng Thanh, bất giác nhớ đến thời khắc mấu chốt vào đêm hôm qua, Lăng Thanh đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, dứt khoát kéo mình vào lòng. Khi ấy Lăng Thanh giống như một vị thần vậy, mặt nở nụ cười, không giận tự uy, anh tuấn tới nỗi khiến tim người ta đập thình thịch. Hắn nói, tôi tới đưa em trai tôi về nhà. Lăng Bạch nghe được câu nói kia cả người đều thả lỏng, thậm chí muốn hỏi hắn, sao bây giờ anh mới tới? Cậu nhìn Lăng Thanh chăm chú, lúc này mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, dường như Lăng Thanh không còn giống như trước đây nữa. Hình như là bắt đầu từ lúc hắn bảo mình hãy thích hắn đi. Hắn lột bỏ lớp ngụy trang, cường thế rồi lại ôn nhu. Một mặt hắn bảo mình hãy rời xa Tô Việt, một mặt lại liên tiếp lần nào cũng kịp thời cứu cậu an toàn từ trong những cạm bẫy của Tô Việt. Lăng Bạch kinh ngạc phát hiện cậu quả thật mất đi sự che chở của Vu Thần, nhưng lại không vì thế mà bị thương tổn nhiều lắm, bởi vì Lăng Thanh vẫn theo lời hắn nói mà luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Lăng Bạch nghĩ tới đó, nhất thời có chút ngượng ngùng. Cậu vẫn luôn nghi ngờ tình cảm Lăng Thanh dành cho mình, vẫn luôn không thích Lăng Thanh. Nhưng Lăng Thanh thì sao, rõ ràng biết bí mật của cậu nhưng vẫn giúp cậu lén lút giấu đi cũng chưa từng đánh cậu lần nào. Hắn thậm chí còn vì cậu mà kết hôn cùng Vu Thần, chỉ đơn giản là vì, như vậy họ sẽ không còn là người trong một nhà nữa. Vậy mà khi đó mình vẫn luôn chỉ chú ý tới Vu Thần và Tô Việt. Lăng Bạch cẩn thận vươn tay cầm lấy tay Lăng Thanh. Lăng Thanh không hiểu nguyên do, bèn nhìn qua Lăng Bạch dường như đang hơi xấu hổ, e lệ ngượng ngùng nhìn mình. Sau này em sẽ luôn nghe lời anh. Lăng Thanh lạnh nhạt đáp, coi như em còn có chút đầu óc, em cũng nguyện ý cùng anh ở bên nhau. Lăng Thanh, hả? Lăng Bạch lấy hết can đảm tự gióng một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên anh cùng Vu Thần ly hôn đi, dù sao hiện tại chúng ta không còn là người trong một nhà nữa, cũng không có quan hệ huyết thống, em nguyện ý chấp nhận tình cảm của anh, em cũng thích anh mà anh không cần tự ủy khuất bản thân nữa đâu. Cách chương.